Ví như, này chư hiền, có người nghèo khổ có thể nói về giàu sang, không có tài sản có thể nói về tài sản, không có sở hữu có thể nói về sở hữu. Nhưng khi cơ hội tạo ra tài sản đến, vị ấy không thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay vàng. Người ta có thể biết về người ấy như sau: vị này tuy nghèo khổ lại nói về giàu sang, vị này tuy không có tài sản lại nói về tài sản, vị này tuy không có sở hữu lại nói về sở hữu. Vì cớ sao? Vì rằng vị này khi có cơ hội tạo ra tài sản đến, vị ấy không thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay vàng. Cũng vậy, này chư hiền, vị tỷ kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập, nói rằng: tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này, tôi được tu tập về thân, tôi được tu tập về giới, tôi được tu tập về tâm, tôi được tu tập về tuệ. Này chư hiền, nếu tham chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại, nếu sân, vân vân, nếu si, vân vân, nếu phẫn nộ, vân vân, nếu hiềm hận, vân vân, nếu gièm pha, vân vân, nếu não hại, vân vân, nếu sang tham, vân vân, nếu ác tật đố, vân vân, nếu ác dục chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại, vị ấy cần phải được hiểu như sau: vị này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt, vân vân, sân không có mặt, vân vân, si không có mặt, vân vân. Như vậy, ác dục chinh phục vị ấy và tồn tại. Này chư hiền, ví như một người giàu sang có thể nói về giàu sang, một người có tài sản có thể nói về tài sản, một người có sở hữu có thể nói về sở hữu. Khi cơ hội tạo ra tài sản đến, người ấy có thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay vàng. Và người ta có thể biết về người ấy như sau: có giàu sang, vị này nói về giàu sang; có tài sản, vị này nói về tài sản; có của cải, vị này nói về của cải. Vì cớ sao? Vì rằng người này khi có cơ hội tạo ra tài sản đến, người ấy có thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay vàng. Cũng vậy, này chư hiền, tỷ kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập, nói rằng: tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này, tôi có tu tập về thân, tôi có tu tập về giới, tôi có tu tập về tâm, tôi có tu tập về tuệ. Này chư hiền, nếu tham không chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại, vân vân, nếu sân, vân vân, nếu si, vân vân, nếu phẫn nộ, vân vân, nếu hiềm hận, vân vân, nếu gièm pha, vân vân, nếu não hại, vân vân, nếu sang tham, vân vân, nếu ác tật đố, vân vân, nếu ác dục không chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại, vị ấy cần phải biết được như sau: vị tôn giả này rõ biết như thế nào để tham không có mặt, như vậy tham không chinh phục vị này và tồn tại; vị tôn giả này rõ biết như thế nào để sân không có mặt, vân vân, si, vân vân, phẫn nộ, vân vân, hiềm hận, vân vân, gièm pha, vân vân, não hại, vân vân, sang tham, vân vân, ác tật đố, vân vân, ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục không chinh phục vị ấy và tồn tại.